Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 889, người này có yêu pháp. Theo Bành Quốc Trung lời nói, tại chỗ tất cả đi theo hắn học tập y thuật thanh niên tất cả đều ngừng thờ. Trong lòng nói không nên lời là tư vị gì. Hoàng Si Châu thật lâu chưa có tới ngoại nhân, càng là nam nhân. Lớn nhất để bọn hắn tiếp nhận không là Bành Đại Mạn mang theo ba nam nhân cùng một chỗ đi tới nơi. Này nói đến, Hoàng Si Châu có thể trở thành châu, cũng không phải là hắn lớn đến mức nào, mà là bởi vì khối này đất đai bốn phía đều là biển. Địa bàn cũng chính là một tòa thành thị lớn nhỏ, lâu dài không cùng ngoại giới tiếp xúc, nếu như có người muốn ra ngoài mua sắm một ít gì đó. Đều là đợi đến ngoại lai hóa thuyền, ngồi xuất hành, hàng năm tối đa cũng chỉ có 2 lần. Cho nên, nơi này tư tưởng tương đối cổ xưa, giữa nam nhân và nữ nhân sự tình, càng là bảo thủ muốn mạng, thật giống như năm 60 năm thay hoa hạ, người còn muốn tự do luyến ái. Căn bản không có khả năng, nhà kia tiểu hỏa tử coi trọng nhà ai cô nương. Liền muốn mời một cái đức cao vọng trọng lão nhân làm mai mối. Hai nhà người tại không có đạt được song phương đồng ý tình huống dưới là sẽ không thấy mặt. Thậm chí tiểu hòa tử cùng cô nương trước khi kết hôn chỉ có gặp một lần cơ hội. Lần tiếp theo gặp mặt, cũng là tân hôn động phòng chi dạ bây giờ Bành Đại Mạn mang theo ba nam nhân trở về. Làm nơi này bách tính đương nhiên là có chút há lại. Sợ là Bành Đại Mạn ngày sau danh tiếng sẽ không quá tốt. Tại bảo thủ thôn xóm cũng có người nhiều chuyện, điểm ấy không thể nghi ngờ. Muốn không một canh giờ thời gian, chuyện này sẽ được truyền khắp toàn bộ Hoàng Si Châu. Cha, ngươi nói cái gì đó? Bành Đại Mạn sắc mặt đỏ lên. Cha mình nói chuyện cũng quá đáng, cái gì gọi là chính mình mang theo nam nhân trở về. Bành Quốc Trung không nghĩ tới nữ nhi còn dám cùng chính mình mạnh miệng. Thật sự là quá không ra gì. Một gương mặt mo có chút không nhịn được. Giận dữ mắng mỏ, tới đây cho ta. Từ hôm nay trở đi, ngươi thì cho ta ngoan ngoãn ở lại nhà. Cái kia đều không cho phép đi. Nói xong, không khỏi giải thích nắm lấy Bành Đại Mạn cánh tay hướng bên trong đi. Rất nhiều đem nàng giam lại ý tứ. Tại hắn sau lưng những học viện kia đều không nói gì. Tốt giống loại chuyện này vô cùng bình thường. Nữ nhân liền hẳn là 3 bước không ra khuê môn. Bành Đại Mạn đã là Hoàng Si Châu công nhận dã nha đầu. Cho nên đến lúc lập gia đình tuổi tác nhưng thủy chung không gả ra được. Ai nha? Cha, người trước thả ta ra. Người trước hãy nghe ta nói hết. Đến lúc đó muốn là ngươi còn muốn nắm chắc giam lại. Ta không lời nào để nói, chính mình mang về người tự mình biết, nếu để cho lão cha biết nam nhân này cũng là muội muội sư phụ. Đan thành sáng lập giả, nhìn hắn không ngoác mồm kinh ngạc, thu hồi ngươi tiểu tâm tư, ngươi bình thường bộ dáng gì chẳng lẽ ta cái này làm cha không biết sao? Lại muốn làm gì nhiều kiểu đến lừa gạt cha? Bành Quốc Trung một mặt nghiêm túc nói ra bình thường. Bị Bành Đại Mạn không ít dày vò. Hiện tại nàng nói cái gì chính mình cũng sẽ không tin tưởng. Một bên Diệp Thần cùng Lại Thiên Vương Bưng nhìn lấy hai cha con xấu hổ. Chuyện này là sao? Cái kia Bành Tiểu Mạn là đồ đệ của ta. Diệp Thần thấy thế biết mình thật sự nếu không nói chuyện, chỉ sợ Bành Đại Mạn liền bị giam lại. Đến lúc đó nghênh đón chính mình e sợ cho là vô hạn phiền phức. Cái gì? Bành Quốc Trung sững sờ, quay đầu nhìn Diệp Thần, hai mắt chỉ thấy để lộ ra xem thường ánh mắt, ngay sau đó buông ra Bành Đại Mạn, một mặt nộ khí đi tới. Lại Thiên thấy thế trong lòng im lặng, lão hán này sẽ không phải là cái kẻ ngu à? Diệp Thần đều lấy ra đến thân phận, ngươi đây là thái độ gì? Một cái lắc mình đi vào Diệp Thần phía trước. Thân thủ ngăn lại Bành Quốc Trung động tác, lão đầu. Không sai biệt lắm liền phải. Ta đại ca đều nói thân phận. Ngươi đây là thái độ gì? Nói thật, muốn không phải Diệp Thần nói qua chính mình thua qua một cái nữ đồ đệ. Hiện tại Lại Thiên chỉ sợ sớm đã báo nổi, bất quá bây giờ không được, người ta lại thế nào không lễ phép cũng là đại ca đồ đệ lão cha, cũng nên cho chút mặt mũi. Ai ngờ Bành Ngước Trung căn bản không có đem Lại Thiên để vào mắt. Hai mắt bên trong nhìn chằm chằm Diệp Thần, ngươi mới vừa nói cái gì? Tiểu Mạn là ngươi đồ đệ. Trong lời nói biểu lộ ra 10 phần không tin, nhìn lấy Diệp Thần mới bao nhiêu lớn tuổi tác, chỉ sợ đều không có sau lưng chính mình học viên tuổi tác lớn. Vậy mà chạy đến chính mình địa bàn tốt ý tứ nói chính mình nữ nhi là hắn đồ đệ. Chẳng phải là chuyện cười. Bành Quốc Trung tuy nhiên không dám nói mình y thuật cỡ nào cao minh, nhưng là tại toàn bộ Hoàng Si Châu vẫn là có số một. Cùng thống đốc cơ hồ nổi danh, Hoàng Si Châu tất cả bách tính, mặc kệ là bệnh nặng tiểu tình đều sẽ tới tìm mình nhìn xem. Nói câu không dễ nghe, liền xem như trong nhà gia súc có thứ gì không thoải mái, hắn Bành Quốc Trung đều có thể nhìn kỹ. Hiện tại ra đến một tên mao đầu tiểu tử nói khoác mà không biết ngượng nói chính mình nữ nhi là hắn đồ đệ. Diệp Thần nhìn lấy Bành Quốc Trung thần sắc trên mặt thầm cười khổ. Biết lại là một cái trông mặt mà bắt hình dong lão gia hỏa. Tư tưởng truyền thống, ngu xuẩn mất khôn loại hình. Không sai, con gái của ngươi, Bành Tiểu Mạn là đồ đệ của ta. Diệp Thần gật gật đầu, cũng không có lùi bước, ngược lại đi về phía trước một bước, trên thân sinh tức công pháp khí tức phát triển để lọt không thể nghi ngờ. Ông, khoảng cách Diệp Thần gần nhất Bành Quốc Trung cảm nhận được trên người hắn khí tức. Trong lúc nhất thời não hải ong ong nghĩ lung tung, cái này khí tức, ngươi, độc giảng tu luyện sinh tức công pháp định hồn châm. Bành Quốc Trung đối với loại khí tức này không thể quen thuộc hơn được. Không sai, sinh tức công pháp, dùng ngươi lý giải, định hồn châm pháp, Diệp Thần mặt lộ vẻ mỉm cười nói. Hắn không muốn lãng phí thời gian, càng không giống giải thích cái gì. Nếu như đối phương có thể cảm nhận được lời nói, tự nhiên sẽ thừa nhận. Cái này sao có thể? Định hồn châm pháp đã thất truyền ngàn năm, ngươi là làm sao nắm giữ? Bành Quốc Trung vẫn là vạn phần không tin, song mắt thấy Diệp Thần thần sắc phát sinh biến hóa, bởi vì hắn thân thể phía trên phát ra khí tức so với chính mình khí tức tinh khiết gấp bao nhiêu lần. Không chỉ như thế, Diệp Thần công pháp cường hãn hơn, Bành Quốc Trung tự nhận không phải người trẻ tuổi này đối thủ. Không có cái gì không có khả năng, trên cái thế giới này còn có rất nhiều chuyện không có bị phát hiện mà thôi. Cũng không có nghĩa là nó không tồn tại. Không phải sao? Diệp Thần thu hồi khí tức, một mặt mỉm cười nói. Bành Quốc Trung nghe nói, nội tâm kích động gật gật đầu, tiền bối nói cực phải tại hạ phục. Tiểu Mạn có thể theo tiền bối học y là nàng phúc khí. Nói, quay đầu đối với đông đảo học viên lớn tiếng nói. Gọi tiền bối, soạt, ba mươi mấy học viên tất cả đều mộng, tình huống như thế nào? Vừa mới Bành lão tiên sinh không phải còn tức giận phi thường sao? Làm sao ngắn gọn sau khi trao đổi thái độ tới một cái 180 độ đại chuyển biến? Bọn họ không hiểu rõ, từng cái đần độn đứng sừng sững ở cái kia, không biết nên nói cái gì, bất quá. Bên trong có chút ngạo khí thanh niên một mặt địch ý nhìn lấy Diệp Thần bọn họ, Bành sư phụ. Hẳn là bọn họ hốt du người a. Nhìn tuổi bọn họ cũng không lớn. Bành Quốc Trung người nói trong lòng gọi là một cái tức giận a. Tiểu tử ngươi cái này kêu cái gì lời nói? Ám đạo lão tử theo nghề thuốc nhiều năm như vậy, điểm ấy ánh mắt còn không có đi. Quay đầu vừa định dân dạy ngược lại là Lại Thiên động thủ. Tiểu tử này tại Tô An thành thời điểm ngột ngạt, hiện tại có người nghi ngờ, đương nhiên không thể bỏ qua tiện tay hất lên. Một đoàn màu đỏ tím thuốc bột tràn ngập trên không trung. Một giây sau, ba mươi mấy cái thanh niên đều không ngoại lệ, toàn bộ ngã trên mặt đất hô hấp khó khăn. hai mắt kinh hãi nhìn chằm chằm Lại Thiên. Vừa mới phát sinh cái gì? Cái này người có yêu pháp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.